Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911. Cái gì gọi là lão sư? Tiểu Trần, liền định bộ này phải không? Hạ Thu Linh nói với Trần Tấn, về phần hai cha con, thì đã bắt đầu ở trong phòng chỉ trò, muốn chờ quyền tài sản sang tên sau khi hoàn thành. Đối một chút trang trí chi tiết làm cải biến. Trần Tấn gật gật đầu, lại một lần nữa xác nhận nói, Hạ nữ sĩ, xác nhận là duy nhất một lần trả tiền a. Ta đại khái tính toán một chút, tổng giá trị có thể sẽ vượt qua 700 vạn. Ngoặc kép, duy nhất một lần trả tiền. Nhìn xem nàng rõ ràng chần chờ, Trần Tấn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Rốt cuộc cảm khái thì cảm khái, người ta là phụ mẫu cùng con cái, có một số việc vốn là không có cách nào nói rõ ràng. Vậy thì tốt, ta đến liên hệ chủ thuê nhà. Trần Tấn cầm điện thoại bắt đầu quay số điện thoại, chỉ chốc lát, huy tương đương, đối diện truyền tới một dịu dàng giọng nữ, xin hỏi vị nào? Hàn nữ sĩ sao? Ngươi tốt, ta là trước kia cùng ngươi liên lạc qua. Trời khôn công ty Tiểu Trần, mang hộ khách nhìn nhà của ngươi. Hộ khách có ý hướng sao? Hàn nữ sĩ không vội không chậm, cũng không có bởi vì phòng ở có khả năng sắp bán ra mà sinh ra tâm tình chập chờn. Trần Tấn đáp, đúng vậy, Hàn nữ sĩ, ta nhìn trên tư liệu nói ngươi ở đến không xa. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu như thuận tiện, có thể làm phiền ngươi mang lên quyền tài sản chứng cùng giấy chứng nhận đến một chút sao? Đúng, chúng ta ngay tại trong phòng của ngươi đâu. Tốt, kia một hồi gặp, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn nói cho người một nhà ở trong phòng chờ một chút. Chủ thuê nhà liền đến, vừa vặn người một nhà cũng còn phải xem nhìn nhà chi tiết hai cha con còn tại thảo luận trên tường. Lỗ thủng là nên đi quay hai bộ chân dung treo ảnh chụp, hay là nên cho nó bổ sung, mà mẫu thân thì phải phí sức một chút. Bắt đầu kiểm tra thủy điện khí ga loại hình cơ bản công trình phải chăng bình thường. Trần Tấn yên lặng chờ lấy không đi quấy giày. Lại qua hơn 20 phút, chỉ nghe cổng, gùm cụp, một tiếng. Chủ thuê nhà hình cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Vốn là đứng tại cửa trước chỗ chuẩn bị nghênh tiếp Trần Tấn lập tức giúp đỡ mở cửa. Sau đó ngẩn ra một chút, chủ thuê nhà là cái độc thân nữ tính. Cái này hắn đã sớm biết, từ nhà bố cục cùng trang trí phong cách cũng có thể nhìn ra. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, chủ thuê nhà vậy mà xinh đẹp như vậy. Đây là một cái vẻn vẹn dư quang quét qua. Chỉ xem khuôn mặt hình dáng liền có thể đánh tới 7 điểm mỹ nữ. Sau đó dáng người thêm 1 điểm, khí chất lại thêm 1 điểm, thỏa thỏa 9 điểm trở lên. Hơn nữa còn vẻn vẹn hơi thi phấn trang điểm mà thôi. Nhìn nàng khuôn mặt, liền xem như trên lớn nùng trang tạo hình, đoán chừng bằng nàng tiền vốn cũng có thể nhẹ nhõm cố gắng. Cho nên liền xem như Trần Tấn nhìn như vậy đã quen mỹ nữ người. Cũng không khỏi trong chốc lát thất thần. Mặc dù rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhưng khẳng định vẫn là đã rơi vào trong mắt đối phương. Hàn Lạc Phương nữ sĩ. Trần Tấn xác nhận nói. Là ta. Hàn Lạc Phương lễ phép mỉm cười. Cũng không có bởi vì Trần Tấn có chút mạo phạm ánh mắt mà hiển lộ ra cái gì. Tự mang lấy một cỗ tiên khí, vưu vật a tương đương, Trần Tấn nghĩ thầm, chỉ bất quá Hàn Lạc Phương xinh đẹp đến có chút không tiếp đất khí. Tăng thêm loại kia cao lạnh khí chất, dù là cười, cũng là tránh xa người ngàn dặm, cái này người một nhà cũng nghe thấy vang động đi tới. Hai vợ chồng đều bị nàng diễm lệ xung kích đến rõ ràng thất thần một lát. Chỉ có Nghiêm Hồng Nhạn kinh hỉ nói, Hàn lão sư, nói xong cũng tiến ra đón. Hàn Lạc Phương nhìn nàng hai mắt, tiếu dung bỗng nhiên trở nên từ đáy lòng. Hồng Nhạn, nguyên lai là ngươi nha tương đương, là ta là ta. Hàn lão sư, thật là thật trùng hợp. Nghiêm Hồng Nhạn nói, ta đã nói rồi, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể giả bộ tu gia như thế hoàn mỹ phòng ở. Thật là, Hàn lão sư nhà của ngươi đang bán cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nói xong, nàng liền đối phụ mẫu giới thiệu nói. Cha mẹ, đây là chuyên nghiệp của ta khóa lão sư. Hàn lão sư, chính là ta nói qua với các ngươi vị kia. Nàng là thần tượng của ta. Đừng nhìn nàng còn trẻ như vậy. Hiện tại đã là trong nước nổi danh họa sĩ nữa nha. Hàn lão sư tốt tương đương, Hàn lão sư tốt tương đương. Nghe xong đối phương lại là nữ nhi lão sư. Hai vợ chồng liền vội hỏi tốt, mà lại tăng thêm tầng này quan hệ về sau. Bọn hắn cũng càng thêm kiên định nhất định phải mua bộ phòng này, quyết tâm đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Phải biết, vô luận là bình thường gọi điện thoại vẫn là ngẫu nhiên gặp mặt, nữ nhi đối vị này Hàn lão sư đều là tôn sùng đầy đủ. Trần Tấn hợp thời nói, đã các ngươi nhận biết, vậy thì càng dễ xử lý, phải không? Mọi người ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Được, Hàn Lạc Phương trực tiếp đi vào phòng khách, không có quá nhiều hàn huyên, chỉ là dắt Nghiêm Hồng Nhạn tay đến. Hiển nhiên đôi cái này học sinh cũng phi thường yêu thích. Mấy người vào chỗ về sau, hai vợ chồng bồi cười, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nghiêm Hồng Nhạn thì là một mực tại cùng Hàn Lạc Phương không ngừng nói. Đến cuối cùng, Hàn Lạc Phương lườm Trần Tấn một chút, ám chỉ rất rõ ràng. Trần Tấn cười nói, Hàn nữ sĩ, là như vậy, nhà của ngươi, hộ khách người một nhà đều nhìn qua, phi thường hài lòng, cho nên quyết định mua. Chỉ bất quá, phương diện giá tiền, 680 vạn khả năng vượt qua hộ khách bên này dự toán. Không biết có phải hay không là có thể lại thương thảo một chút. Trần Tấn nói xong, hai vợ chồng đều mang chờ mong nhìn về phía Hàn Lạc Phương. Tại bọn hắn nghĩ đến, đã đối phương là nữ nhi lão sư, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ rõ ràng không sai, như vậy làm sao đến cũng có thể nói một chút a. Không thể, Hàn Lạc Phương mỉm cười, nói ra để hai vợ chồng đều sửng sốt đáp án. Hàn lão sư, Nghiêm Hy kêu một tiếng liền nghẹn lời, đành phải hướng lão bà xin giúp đỡ. Hạ Thu Linh nhếch miệng nói, Hàn lão sư, là như vậy, ngươi là Nhạn Nhạn lão sư. Chúng ta cũng nghe nàng nói rất nhiều ngươi đối với nàng chiếu cố. Vốn nên là nhiều cảm tạ ngươi mới đúng. Chỉ là, cái giá tiền này xác thực thoáng cao một chút xíu. Có thể hay không, ta cảm thấy nó đáng đồng tiền. Hàn Lạc Phương nhìn về phía Nghiêm Hồng Nhạn nói, Hồng Nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên rồi, Nghiêm Hồng Nhạn lập tức chắc chắn nói, cha mẹ, Hàn lão sư hiện tại một bức họa liền đáng giá mấy chục vạn đâu. Nàng ở qua phòng ở, là có kèm theo giá trị, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Bên trên Trần Tấn cố nén không cười ra tiếng, thầm nghĩ một cái mỹ viện lão sư thôi, khi nàng là mở lớn ngàn a vẫn là từ bi hồng. Ngay cả kèm theo giá trị đều đi ra, hiện tại những này tiểu nữ sinh đây này, gặp nữ nhi đều đến đứng chủ thuê nhà phía bên kia đi. Hai vợ chồng cũng mắt choáng váng, nhưng một phương diện nữ nhi xác thực thích bộ phòng này. Một phương diện khác nha, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Hàn Lạc Phương giữ gìn mối quan hệ. Đã nàng đã là có danh tiếng họa sĩ, tương lai nữ nhi tiền đồ cũng có thể có cái rơi vào. Vì cái này hư vô mờ mịt mỹ hảo ước mơ, hiện tại nếu như tiếp tục tính toán chi ly, ngược lại lộ ra không phóng khoáng rồi. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hy liền gật đầu nói, kia, cứ như vậy đi, tiểu Trần. Trần Tấn gật gật đầu, xuất ra chuẩn bị xong hiệp nghị, đồng thời đối Hàn Lạc Phương giải thích nói, Hàn nữ sĩ, hộ khách bên này là duy nhất một lần trả tiền, 680 vạn, nếu như không có vấn đề, ta liền bắt đầu viết hiệp nghị rồi. Phương diện giá tiền là không có vấn đề, ta đã định giá, liền sẽ không hạ giá cũng sẽ không tăng giá. Hàn Lạc Phương chân thành nói, chỉ là, ta có một vấn đề. Ngươi nói, nàng nhìn một chút Nghiêm Hồng Nhạn, lại nhìn một chút cha mẹ của nàng hai người, nghi ngờ nói, theo ta được biết, Hồng Nhạn là người bên ngoài a. Như vậy bộ phòng này, là cố ý cho Hồng Nhạn bán. Đúng thế, Nghiêm Hồng Nhạn cao hứng nói. Hàn lão sư, nơi này cách Mỹ viện gần như vậy, mà lại hoàn cảnh cũng không tệ. Các phương diện điều kiện đều rất tốt. Ta nghĩ ngươi lúc ấy cũng là như thế cân nhắc mới có thể mua bộ phòng này a. Không ngờ Hàn Lạc Phương lại cau mày nói. Nói như vậy, Hồng Nhạn, bộ phòng này, chính ngươi ra bao nhiêu tiền? A, Nghiêm Hồng Nhạn vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị hỏi cái này sau một vấn đề. Vô ý thức đáp, ta không xuất tiền, đều là cha mẹ ta ra. A, vậy ta minh bạch, Hàn Lạc Phương nghiêm túc nói. Hồng Nhạn, không có ý tứ, muốn để ngươi thất vọng. Bộ phòng này, ta không thể bán cho ngươi. Nghe vậy, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên liền hiểu được. Hôm nay hắn tại lục soát hộ khách thời điểm, dùng liền là bộ kia nhiều tầng phòng ở tiến hành xứng đôi. Nói cách khác, hoạt điểm radar phán đoán, cái này hộ khách là 100% sẽ thành giao bộ kia nhà, mà không phải Hàn Lạc Phương phòng ở. Cho nên vừa rồi phát hiện hộ khách chủ thuê nhà song phương nhận biết về sau, hắn còn đang suy nghĩ chẳng lẽ là sống điểm radar sai rồi. Hiện tại xem ra, hoạt điểm radar là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Coi như Hàn Lạc Phương bán phòng dục vọng cũng phi thường cường liệt, nhưng nàng y nguyên lựa chọn cự tuyệt. Nghiêm Hy liền vội vàng hỏi, Hàn lão sư, đây là tại sao vậy? Nếu như là giá cả vấn đề, ta vừa rồi cũng đã nói, ta tuyệt sẽ không lâm thời tăng giá. Hàn Lạc Phương khoát tay một cái nói. Nghiêm Hồng Nhạn buồn bực nói. Hàn lão sư, vậy ngươi vì cái gì không chịu đem phòng ở bán cho ta? Bình thường ngươi cũng nhưng chiếu cố ta. Hàn Lạc Phương cười. Ngươi là đệ tử của ta, mà lại ngươi cùng ta lúc còn trẻ rất giống. Có thiên phú, có bốc đồng, ngươi cũng xinh đẹp. Cho nên ta chiếu cố ngươi là hẳn là nha. Nhưng hiện tại xem ra, có thể là ta sai rồi. Nàng nói tiếp, Hồng Nhạn, nếu như ngươi mua bộ phòng này, mình cũng ra một bộ phận tiền, ta cũng có thể bán cho ngươi. Nhưng mà ngươi chỉ có thể dựa vào phụ mẫu. Đây chính là 680 vạn nha. Ngươi cân nhắc qua, cha mẹ của ngươi vì kiếm số tiền kia phải bỏ ra bao nhiêu không? Huống hồ, dù là số tiền kia đối với các ngươi nhà tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ta cũng không hy vọng học sinh của mình biến thành phụ mẫu ký sinh trùng. Đây chính là ta không thể bán đưa cho ngươi lý do. Nàng một phen trực tiếp liền quấn tới Nghiêm Hy, Hạ Thu Linh hai vợ chồng trái tim bên trong kích động đến hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Cái gì gọi là lão sư, giáo thư dục nhân, thụ nghiệp giải hoặc, càng quan trọng hơn, đều là kia sau hai chữ chồng người, giải hoặc. Nhưng Nghiêm Hồng Nhạn vẫn còn có chút khó hiểu nói. Thế nhưng là Hàn lão sư, không phải ngươi đã nói với ta sao? Nữ nhân muốn để mình tinh xảo, phải có một cái cự đại phòng giữ quần áo. Mỗi ngày đều mặc không giống quần áo, mỗi tuần đổi một đôi giày cao gót. Chính ngươi cũng là làm như vậy nha. Ngươi không phải nói, ngươi có 1000 bộ quần áo, 1000 đôi giày sao? Nhưng ta còn nói qua, mỗi tuần đều muốn nhìn một quyển sách đâu. Ta còn có 1000 quyển sách, ngươi đã quên? Hàn Lạc Phương từ đầu đến giờ đều chỉ biểu hiện ra ôn hòa, phảng phất nàng cho tới bây giờ đều là người như vậy đồng dạng. Chỉ có Trần Tấn thông qua hoạt điểm radar phát hiện, kỳ thật Hàn Lạc Phương thực chất bên trong tuyệt đối là cái sắt thép thẳng nữ. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ta có hết thảy là rất tốt đẹp, cái này không sai. Cho nên ta cũng hy vọng giống như ngươi tuổi trẻ các cô gái, đều có thể cố gắng truy cầu mình muốn mỹ hảo. Nhưng là ngươi phải biết một điểm, điểm này cực kỳ trọng yếu, những này mỹ hảo là cần thông qua hai tay của mình sáng tạo. CVT, cha mẹ vô năng, thấy cặp cha mẹ này đáng ghét hơn đứa con chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN